Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp gỡ quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 2 của bộ truyện dài 3 tập có tựa đề là Trò chơi nhân tình, một bộ truyện tâm lý xã hội cũng khá là hay, cũng rất là đặc sắc và được quý vị rất là yêu mến. Câu chuyện kể về một cuộc hôn nhân nhiều rạn nứt của một cô giáo tên là Lương, và trong cái thời gian khủng hoảng về trong đời sống hôn nhân thì cô giáo Lương nhận thấy rằng mình có một chút cảm tình với cậu học trò của mình. Và rồi cái mối tình ngang trái đó, và rồi cái cuộc hôn nhân tưởng rằng sẽ đến bên bờ đổ vỡ đó của cô giáo Lương sẽ đi về đâu? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nghe nội dung chi tiết nội dung tập số 2 và tập số 3 tập kết vào tối ngày mai. Chúng tôi sẽ phát hành để phục vụ quý vị, để chúng ta hy vọng rằng câu chuyện này sẽ có một kết cục thật là tốt đẹp, một kết quả thật là viên mãn, và chúng ta vẫn quen gọi đó là happy ending. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến đón nhận của tất cả quý vị. Quý vị đừng quên subscribe kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi những câu chuyện chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả khác. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Trò chơi nhân tình phần 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thái thất tiểu bước về trong phòng bệnh của bà Hoài. Anh suy nghĩ rất lâu về những gì mà Phan đã nói và những biểu hiện của hai người bọn họ. Có đáng tin hay không? Thái không biết nữa. Anh không muốn ly hôn. Anh không biết vì sao đến lúc này anh lại cảm thấy yêu Lương đến như vậy. Tại sao không phải lúc nào khác mà lại vào chính thời điểm này? Bà Hòa nhìn thấy Thái thì liền ngồi dậy, cố gắng dựa lưng vào thành tường. Còn lại đến sao? Công ty không có việc bận gì sao? Bà Hoài thều thào hỏi. Thái lắc đầu và cười nhẹ. Anh không biết cô nên nói cho bà Hoài biết không. Dù sao nếu như hiện tại anh và Lương ly hôn, đó sẽ là cú sốc lớn đối với bà Hoài. Còn có cái chuyện gì? Bà Hoài tinh ý nhận ra rằng Thái đang có tâm sự. Nói là cháu rể, nhưng Thái còn thân thiết với bà Hoài hơn cả Lương. Anh chăm sóc cho bà gần như là hàng ngày, lo cho bà không thiếu thứ gì, dù bà luôn ở trong bệnh viện. Thái thở dài, chắc là anh thực sự nên nói với bà. Đúng là có chuyện, nhưng mà bà phải thật bình tĩnh nhé. Bà Hoài cầm lấy tay của Thái, vuốt nhẹ lên mu bàn tay của anh. Lương nó muốn ly hôn đúng không? Thái sững cả người khi nghe câu hỏi của bà Hoài. Làm sao bà có thể biết? Anh và Lương đều cố gắng diễn một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết. À không, đối với Thái, có lẽ anh đã yêu cô từ lâu. Chỉ có Lương mới là người diễn xuất thần sầu đến vậy thôi. Bà biết từ lâu rồi, với tính cách của cái Lương, hẳn là con đã chịu khổ nhiều lắm đúng không? Nếu như không thể chịu đựng được nữa, thì con cứ ly hôn đi vậy. Dù sao bà cũng không lo được cho nó cả đời, không ép buộc nó cả đời. Bà Hoài thở dài nói, quyết định từ bỏ việc ép cháu gái của mình vào khuôn khổ. Thái lắc đầu rồi đáp, không ạ. Ban đầu thì đúng là chúng con đã giả vờ cưới nhau, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, con yêu cô ấy thật. Bà Hoài nhướng mày. Chính bà Hoài không thể ngờ chuyện này lại như vậy. Đó là điều mà bà chỉ mơ ước, rằng khi hai đứa trẻ này về chung sống với nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau. Cuối cùng thì chỉ có một đứa bắt đầu tình cảm trước. Cháu gái của bà quá sắt đá, hoặc là nó quá căm hận bà đến mức không thể yêu thương ai được nữa. Bà giúp con với, con không muốn ly hôn. Thái đi bước đường cùng, anh chẳng biết làm gì khác ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía bà Hoài. Chẳng có gì là Lương không thể làm, ngay cả việc tìm người yêu chỉ trong vòng một buổi sáng, chỉ để ép anh phải ký giấy ly hôn. Bà Hoài suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi Thái, còn chắc chưa, con có thể ở với nó yêu thương nó cả đời không? Chỉ cần cô ấy yêu con. Thái dầu dĩ trả lời, thế thì hai đứa có con đi, con cái là mối ràng buộc duy nhất đấy. Sau buổi gặp mặt, Lương và Phan về cùng trường,

Anh dư sức bảo lãnh cho em. Thái khẳng định với Lương, anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Nếu như Lương không bắt bẻ lời nói này của anh, thì có lẽ hai người thực sự có thể bên cạnh nhau mà không cần ép buộc nào cả. Nhưng Lương đâu phải cô gái như vậy. Chúng ta sẽ ly hôn đấy, anh đã đồng ý rồi mà. Thái thầm thở dài ở trong lòng, đúng là chẳng có chuyện gì thần kỳ như thế. Anh biết, anh nhắc em vậy thôi, dù ly hôn em vẫn có thể tìm anh. Làm gì có chuyện nào như thế? Lương bật cười, cô cảm thấy hơi khó thở cho nên hít sâu. Em sẽ không làm phiền anh đâu, nhưng mình đã giao kèo rồi, đừng ai nấy đi, đời ai nấy sống. Nước sông không có phạm gì nước. Lương nói đến đó thì bị sặc, không thể nói được nữa. Cơn khó thở rồi đến khiến cho mặt của cô tái hẳn đi. Lương há miệng, cố gắng hít sâu nhưng không thể. Cô dùng tay quạt vào mặt của mình liên tục để có thể khiến cho mát mẻ hơn đôi chút và thông thoáng đường thở. Thái phát hiện ra tình trạng khác lạ của Lương, anh lo lắng nhìn sang cô. Em sao vậy? Dị ứng. Lương khò khè vừa thở vừa nói, triệu chứng càng ngày càng nguy cấp. Cô bám lên cái thanh giữ tay trên trần xe, gồng cả người lên và hai mắt gần như tối sầm. Lương thầm than với bản thân mình, đúng là quả báo nhãn tiền. Cô tự tạo thì gặp chuyện là đáng lắm. Em dị ứng cái gì? Sữa. Lương thì thào rồi ngất lịm đi, đầu va vào thành kính đánh cộp một tiếng. Thái hốt hoảng, anh vội vàng đánh tay lái để quay đầu xe hướng đến bệnh viện gần nhất. Thái nghĩ một hồi lâu, không hiểu Lương đã uống sữa vào lúc nào. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, Phan đã gọi cho Lương một cốc trà sữa chân châu cỡ bự lúc họ đã gặp nhau. Thái bật cười, quả thật là Lương đã lừa anh. Nếu như hai bọn họ yêu nhau được 1 năm 3 tháng, chẳng có lý do nào mà Phan lại không biết điều đó. Thái lại càng phân vân, Lương thà đánh cược mạng sống của mình để có thể ly hôn với anh, còn hơn là được tiếp tục cuộc sống như vậy. Anh thích cô, anh yêu cô, anh có nên ép buộc cô đến với mình nữa không? Bàn ăn anh đã chuẩn bị sẵn ở nhà, buổi tiệc chia tay để cả hai có thể ly hôn đã được bày biện. Tất cả chỉ chờ Lương trở về, anh có nên tiếp tục không hay là buông tha cho cô? Mức độ dị ứng không quá nặng, cho nên sau khi được tiêm thuốc và chuyển nước, Lương đã tỉnh lại. Nhân lúc Thái không có ở trong phòng bệnh, Lương lấy lén điện thoại nhắn tin cho Phan. Nhưng lúc như này mà Phan không ở đây thì Thái sẽ không còn tin cô và cậu ta là một đôi. Cô không thể phá hỏng kế hoạch ly hôn của mình, dù sao cô cũng đã liều đến vậy rồi. Ngay khi cô vừa nhắn tin xong thì Thái quay trở lại. Lương vội vàng giấu chiếc điện thoại vào bên trong. Lương ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ tự nhiên để che giấu việc mình đã làm. Thái ngồi xuống bên cạnh Lương, phải mất một lúc lâu sau anh mới có thể nói cho cô những điều mà mình đã suy nghĩ từ nãy đến giờ. Em biết đấy, em không cần thiết phải giả vờ yêu đương với người khác. Không hề, bọn em thực sự yêu nhau. Lương vẫn trắng trợn nói, khiến cho Thái cảm thấy khó chịu và bực bội, khi mà mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng. Phải sao? Thế cậu ta còn mua cho em một cốc trà sữa chết tiệt, suýt nữa làm cho em chết lăn ra đấy. Thái gắt lên với Lương, vì sao em biết mình đã bị dị ứng mà còn cố tình uống? Không phải em muốn lừa anh thì là gì? Anh ấy không biết, em không nói. Lương cãi lại. Đừng nói dối nữa. Thái ngắt lời, cơn khó chịu đã lên đến đỉnh điểm khi anh cảm thấy mình có thể bị vứt bỏ như một món đồ có hạn sử dụng. Và đến khi hết hạn thì Lương tìm mọi cách để hất đi không tiếc tay. Dù rằng ngay từ đầu anh không nghĩ đến có một ngày mình sẽ lỡ thích Lương thế này. Nếu như em và cậu ta thực sự yêu nhau, thế thì cậu ta đâu trong lúc này? Lương chợt cảm thấy thật nực cười, có buồn cười cả hành động chột dại của chính mình. Phan có biết gì đến việc này đâu mà có mặt ở đây. Cô bực bội lôi chiếc điện thoại ra, chỉ ra trước mặt Thái đoạn tin nhắn mà cô đã nhắn cho Phan. Những câu thoại nũng nịu như là cặp đôi yêu đương thực sự. Anh ấy sẽ đến ngay bây giờ. Lương trừng mắt nhìn Thái khi cô nhận ra là mình không thể làm sai. Không bị bắt thóp thì cô cũng bắt đầu tỏ ra cứng cỏi. Làm sao anh ấy biết em bị thế này mà đến? Được, để xem cậu ta có đến không. Thái dứt khoát nói, như một lời tuyên chiến. Cả hai trông đợi vào sự xuất hiện của Phan, như một lời khẳng định rằng Phan và Lương có yêu nhau. Một tiếng trôi qua, Lương không thấy Phan đến thì hơi chột dạ. Còn Thái thì mừng thầm, nếu như Phan không xuất hiện chứng tỏ Lương đã nói dối anh. Như vậy thì anh hoàn toàn có thể hiên ngang giữ cô ở bên cạnh mình, chỉ cần Phan không đến mà thôi. Thế nhưng ngày sau đó, Phan xuất hiện cùng với một bình nước gừng ở trên tay. Cậu cúi chào Thái cho phép lịch sự, rồi chạy đến bên Lương. Xin lỗi anh đến muộn mà làm nước gừng cho em. Phan nói tự nhiên như không, như thể là cậu đã quen với việc chăm sóc Lương lắm rồi. Lương mừng húm, cầm lấy bình nước gừng và uống một ngụm. Phan kéo ghế ngồi xuống ân cần hỏi cô. Em bị dị ứng sữa sao mà không nói cho anh? Tại bình thường em uống soda mà ở đó không có, cho nên anh đành gọi sữa. Phan hắng giọng giải thích, cố tình nói to để cho Thái nghe được. Trong hai người tình tứ với nhau làm cho Thái ngứa mắt. Anh thua cuộc mà không tâm phục khẩu phục. Thái bực bội bỏ ra khỏi phòng. Lương là của anh. Thái thầm nghĩ và nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay của mình. Anh phải giành lại được cô. Anh không thể để mất cô dễ dàng như vậy. Chừng đó chuyện là đủ để cho Thái khẳng định Phan và Lương chẳng có mối quan hệ yêu đương nào cả. Lương chỉ lợi dụng chuyện đó để ly hôn, để xem cái trò chơi nhân tình của em kéo dài được bao lâu. Thái nghiến răng siết chặt bàn tay lại. Cô chơi anh như vậy thì anh cũng chơi lại, như vậy mới công bằng. Thái rời khỏi phòng bệnh của Lương mà chẳng nói lời nào. Lương và Phan giả vờ trò chuyện tình tứ một lúc, cho đến khi Thái bỏ đi, Lương mới nghền cổ lên nhìn về phía anh mà thở phào một cái. Tí nữa thì lộ tẩy chết tôi rồi. Lương vỗ lên ngực của mình, trấn an trái tim bé nhỏ đang bị người đàn ông mà mình gọi là chồng giày vò đến chết ngạt. Thật may quá, chẳng bao lâu nữa mà cô có thể ly hôn với Thái. Em thấy không ổn đâu, cô quyết định giả vờ như thế này mãi sao? Phan lo lắng nhắc nhở Lương. Không, tôi sẽ ly hôn ngay thôi, anh ấy đã đồng ý rồi. Lương nhún vai, lắc lư cái đầu vui vẻ, vui mừng và sảng khoái đang tuôn chảy khắp cơ thể. Phan thở dài, thế cũng tốt, dù sao thì cũng phải có một kết cục nào đó. Cậu không có thời gian để lo chuyện bao đồng, chẳng qua điều này ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân cậu. Nếu như họ cứ dùng rằng không chịu chia tay, thế thì cậu phải đóng vai người tình mãi hay sao? Cậu cũng có chuyện của riêng mình, cậu có mối quan hệ của riêng mình. Phan tự dưng cảm thấy mình chẳng khác gì như đang mắc kẹt vào một mớ lò xo xoắn lại, rối rắm không thể tự gỡ ra. Chắc rồi đúng không cô? Phan hỏi lại với vẻ hoài nghi, biểu hiện của Thái khi nãy chẳng có gì là đáng tin. Ờ chắc anh ấy đã hứa rồi. Lương cười tít mắt phẩy tay với cậu. Đừng nói chuyện này nữa, chuyển sang chuyện của em đi. Phan trố mắt nhìn, chuyện của cậu, chuyện gì? Khoảng chừng 2 phút sau đó, Phan mới nhớ ra Lương đang hỏi cái gì. À, chuyện bạn gái của em sao? Em nhắn tin mà cô ấy không có chịu trả lời. Em kể đầu đuôi xem nào, tôi cũng là phụ nữ đấy, chỉ phụ nữ mới hiểu nhau thôi. Trong nháy mắt, Lương chuyển từ chế độ người phụ nữ lớn tuổi, chín chắn, sang bộ dạng một bà tám chuyện chuyên nghiệp. Cô khoanh chân ở trên giường, nhấn người về phía Phan, hai mắt mở to và tròn xoe, hóng hớt thị phi của nhà người khác một cách háo hức. Lại một lần nữa, cả hai có dịp ở sát gần nhau đến như vậy. Phan chớp mắt ngại ngùng lùi về phía sau. Cậu thắc mắc rằng, tất cả những cô gái đi du học về đều mạnh dạn và cởi mở đến vậy hay sao? Thật là khác xa so với bạn gái của mình. Thì đợt này em bận nhiều chuyện quá, cho nên không có thời gian gặp cô ấy. Nhắn tin thì cũng ít, gọi điện thì cũng không. Em biết như thế thì không có giữ được mối quan hệ giữa hai người. Biết là cô ấy cũng buồn bực cô đơn này kia, nhưng thực sự là em không có thời gian nữa. Sau có một cuộc thi và chỉ có một suất học bổng đi du học thôi. Em gọi cái đó là bận sao? Lương ngắt lời Phan. Cậu nghiêng đầu, không hiểu Lương đang muốn nói gì. Lương bó tay bởi sự chậm chạp của cậu trai này. Hẳn nào là cô bé kia giận và đòi chia tay. Em nói với cô bé ấy rằng mình không có thời gian vì bận học hành và kiếm cái suất học bổng kia. Nhưng mà bây giờ thì em đang ở đâu? Lương quá hiểu cảm giác của cô bé kia vào lúc này, rằng cô ấy đang nghĩ gì, muốn gì. Phan và Thái đột nhiên giống nhau đến lạ, khiến Lương tự hỏi rằng có phải đàn ông trên đời này đều thế không? Nhưng cái này là do cô nhờ em mà. Em có thể từ chối tôi, nhưng em lại chọn dành thời gian cho tôi. Lương lắc đầu. Nếu như em thực sự yêu cô ấy thì chẳng có lúc nào bận quá đâu. Một hai tin nhắn đâu phải là vấn đề gì đúng không? Phan ngẫm nghĩ, dường như là đã bị nói trúng tim đen. Cậu chỉ lặng lặng chẳng nói được gì.

Thầy chăm chú nhìn theo từng động tác của cô. Đúng vậy, chỉ cần cô uống hết ly rượu đó, những việc còn lại anh sẽ làm. Anh đã quyết tâm giữ cô ở lại bên mình, vậy thì chẳng còn gì để chần chừ nữa. Bà Hoài đã nói với anh, chỉ cần một đứa con thôi sẽ giải quyết được tất cả, như những gì mà Thái sắp đặt. Vài phút sau, Lương đã gục đầu xuống. Thái vội đỡ lấy đầu cô, không để cô va thẳng xuống mặt bàn cứng. Thái không người đỡ Lương dậy, đưa cô vào trong phòng ngủ của mình. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn. Thái chỉ biết rằng làm như vậy có thể níu giữ được Lương. Anh cắm đầu vào mục đích của mình, nhưng kết quả thì mơ hồ, chẳng có gì chắc chắn. Thái bất an đến mức chẳng thể ngủ nổi, miệng luôn tự nói với mình rằng ngủ với vợ thì chẳng có gì là sai. Thẳng đến ngày hôm sau, Thái vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường. Lương ngủ say như chết. Những dấu vết của trận chiến đêm qua hiện rõ trên da thịt. Chiếc váy ngủ mỏng dính bằng vải sa tanh không che được những vết đỏ ấy. Không gian trong phòng tinh lặng đến mức khiến cho Thái cảm thấy ngột thở và bí bách, cứ như là sự yên bình trước một cơn thịnh nộ sắp sửa kéo đến vậy. Khi anh đưa tay lên định vén lọn tóc xòa trước mặt của Lương vào tai, anh chợt nhận ra cơ thể của cô nóng bừng, như thể cô bị đem đi luộc chín vậy. Đúng lúc này thì Lương tỉnh lại. Cô bắt đầu cảm nhận được hậu quả của trận hoan ái đêm qua. Toàn thân chẳng còn chút sức lực. Những cơn đau trải dài từ trên cổ tới tận ngón chân, và cả người lạnh run như thể đang ở Bắc Cực. Cô vội vàng ngước lên nhìn Thái, ánh mắt hoang mang và giận dữ. Chuyện gì đây hả Thái? Lương ngồi dậy, chăn trên người của cô rơi xuống, khiến cơ thể cô lộ hẳn ra và khiến cho cô cảm thấy hơi lạnh. Những dấu vết trên khắp cơ thể của cô khiến cho cô bàng hoàng. Lương vội kéo chăn lên và che lại. Đã xảy ra chuyện gì? Lương nhíu mày lo lắng hỏi. Dù rằng cô biết đây là gì, cái cô cần là một lời giải thích từ Thái. Anh làm ra vẻ như đang rất bình tĩnh, với tay ra tủ đầu giường, cầm chiếc áo khoác lên và đưa cho Lương. Mặc vào cho đỡ lạnh đi đã. Thấy Lương không có động tĩnh gì, anh đành phải choàng lên người của cô, cài cúc cẩn thận. Anh nấu cháo rồi, để anh hâm nóng lại cho em. Thái giở chân ra và xuống khỏi giường. Lương vội vàng túm lấy tay của anh. Không, anh đừng đánh trống lảng, nói cho rõ đi đã. Lương gấp gáp, giọng có phần run rẩy. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Ký ức chỉ dừng lại ở đoạn cả hai người có một bữa tối với nhau để chia tay. Thái thấy được vẻ hoang mang và vớ vụn trong ánh mắt của cô. Cơ thể cô run lên và anh có thể nhìn thấy rõ ràng cô đang sờn da gà. Thái giận mình vì đã không chăm sóc tốt cho cô. Lương chẳng có vẻ gì là đang để ý đến thể trạng của mình. Cái cô quan tâm nhất là chuyện đêm qua. Nếu không phải là do Thái, vậy thì tại sao hai người có thể ngủ được với nhau? Đêm qua em say và mọi chuyện là như thế này, em thấy đấy. Sao có thể chúng ta chỉ uống rượu vang? Lương cãi cự. Cô không nhớ được gì ngoài ngụm rượu đầu tiên trôi xuống cổ vào đêm qua. Đó là loại vang chát cổ điển, hương vị tuyệt vời làm dậy lên mùi thơm của bất kỳ món ăn nào, và cũng là thứ mà cô chẳng thể cưỡng lại. Thái thực sự đã ghi nhớ từng thứ một, những thứ mà cô thích, những thứ mà cô yêu, nhưng Lương không nhận ra điều đó. Sau đó thì em đã lôi tất cả rượu mà chúng ta có, chiến hết trong đêm, và sau đó thì bám chặt lấy anh. Thái nhún vai, trông như anh bất lực lắm vì không thể chối từ sự mời gọi của cô. Lương kinh hoàng về khả năng ăn chơi của mình. Rượu trộn ư, hẳn nào mà cô lại say như chết, chẳng biết gì như vậy. Cô hé mắt nhìn Thái, không dám ngẩng đầu lên, trông vẻ mặt của anh như là đang buồn bực lắm. Có lẽ là vì sự đứng đắn của anh đã bị cô cưỡng chế rồi phá vỡ vào đêm qua. Lương thất vọng khi thấy biểu hiện này của Thái. Là do cô thật sao? Lương không nghi ngờ gì mấy, vì cô cũng là sâu rượu. Nhưng cô cũng sẽ say, và khi đó thì cô không thể kiểm soát nổi mình. Việc cô suýt nữa thì hôn cả sinh viên của mình là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lại là ngủ với Thái? Lương tóm chặt lấy chăn, siết chặt tay lại vì bực bội và tức giận chính mình. Ngay lúc này, hành động ấy mới ngu ngốc làm sao? Đừng nghĩ nữa, em không khỏe, em nằm nghỉ đi. Thế ấn Lương nằm xuống chiếc giường, kéo chăn lên đắp cho cô. Anh kiểm tra rồi, hôm nay em không có tiết dạy nào cả. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Thái quay lại nhìn lén Lương, xem cô có tin tưởng những lời mình nói hay không. Lương mờ mịt nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nghiêm túc suy nghĩ lại về những việc mình đã làm. Thái chột dạ khi thấy cô có vẻ chưa tin lời mình nói. Cũng phải thôi, bởi tất cả đều là bịa đặt. Thái đóng cửa lại rồi đi xuống nhà. Chỉ còn lại một mình, Lương nằm im trên chiếc giường, không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô là người nặng nặc đòi ly hôn, và rồi cô lại ngủ với Thái. Sao cô lại có thể phóng túng đến như vậy? Dù là người đã từng đi du học, nhưng điều đó không có nghĩa là cô để bản thân của mình buông thả và cởi mở hơn trong những chuyện như vậy. Cô không muốn gặp Thái, cô không muốn đối mặt với anh, ít nhất là trong chuyện này. Lương quyết định không nghĩ nữa, dù sao thì mọi việc đã xảy ra. Cô rời khỏi giường, thay một bộ quần áo khác kín đáo hơn, có thể che được hết những dấu vết trên người của cô. Đến khi Thái bưng cháo lên trong phòng, cùng với thuốc hạ sốt và tiếp bôi thuốc để tan máu bầm, thì Lương đã rời đi. Lương lại đến trường, cô chẳng nghĩ ra để chỗ nào để đi. Đúng là cuộc sống không có bạn bè tẻ nhạt và nhàm chán. Ngay cả một nơi đi hay một người bạn để tâm sự cũng không có. Lương cảm thấy hơi lạnh, gió thì thổi vù vù, còn chiếc áo cô đang mặc, ngoại trừ việc là áo dài tay và kín cổ ra, thì chẳng chắn được gió mấy. Lương co ro người lại, ôm lấy mình để chống rét. Có thể là cô đang không khỏe, cho nên mới cảm thấy tiết trời này thật kinh khủng. Dù không muốn nghĩ về đêm qua, nhưng những thắc mắc vẫn cứ xoay quanh trong đầu, khiến cô choáng váng. Lương chỉ hận không thể bổ đầu của mình ra, tìm đoạn ký ức mà cô không thể nhớ nổi. Lần đầu tiên trong đời cô suy nghĩ đến việc vứt bỏ hết trách nhiệm như vậy, bởi là một người đi dạy học, đó là điều tối kỵ với cô. Cảm giác nặng nề đó khiến cho cô mệt mỏi hơn bao giờ hết. Lương lảo đảo suýt nước thì ngã ra đất. Phan đang ngồi ở trong ghế đá trong khuôn viên tại trường, vội vàng lao đến đỡ lấy Lương và dìu cô vào ghế. Cô sao vậy? Phan sờ lên trán của Lương, thấy nóng bừng, còn gương mặt cô tái nhợt chẳng còn sức sống. Cô sốt rồi này. Cậu kiểm tra nhiệt độ phần cổ của cô. Lương quay đầu để né đi, nhưng vẫn bị lộ ra dấu hôn đỏ tía trên cổ. Phan thử người ra, hơi xấu hổ khi nhìn thấy nó. Lương vội kéo chiếc áo lên để che đi, hắng giọng một cái cho khỏi ngượng. Tôi uống thuốc rồi, không có gì đâu. Phan gật đầu, không ai muốn nói về chuyện đó cả. Phan biết rằng đó không phải là việc mình nên hỏi. Còn Lương nghĩ rằng Phan không nên tham gia quá nhiều vào việc của mình. Cô nhờ và cậu như vậy đã là quá đáng lắm rồi. Cô sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng cậu, chuyện tình cảm của cậu. À đúng rồi, chuyện tình cảm của cậu nhóc này. Em và bạn gái sao rồi? Phan như người chết đuối vớ được cọc, hào hứng chuyển sang chủ đề mới. Cậu ấy đồng ý gặp em rồi. Tốt quá rồi còn gì, cố lên chàng trai. Lương xoa đầu của Phan, vui thay cho cậu. Cuối cùng thì cũng có một tin tốt lành. Những người yêu nhau thì nên đến với nhau, còn những người không yêu nhau. Nghĩ đến đó Lương lại thở dài. Cô khó chịu vì không thể hiểu mình đang vướng vào chuyện gì. Cô tự làm cuộc sống của mình trở nên phức tạp và rối rắm, rồi lại tự bực bội trách mình, thậm chí có lúc còn đổ lỗi lây sang cho người khác. Cảm ơn cô đã giúp em. Phan ngượng ngùng gãi đầu. Em cũng đã giúp tôi. Lương nhún vai, tỏ thái độ đương nhiên. Chuyện của cô sao rồi? Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phan lại là một người lên tiếng. Câu hỏi đánh trúng vào điểm yếu của Lương. Cô đã ly hôn được chưa? Lương không trả lời được. Cô cũng không biết cô có thể ly hôn được nữa không. Tình cảm của Lương là mông lung, chơi vơi và không thể nắm bắt. Cô vẫn luôn phân vân giữa việc quyết định ly hôn hay không, vì có quá nhiều lý do và những mối ràng buộc. Hiện tại ngay cả việc ngủ cùng Thái cũng khiến cho cô suy nghĩ nhiều hơn, trong khi cô hoàn toàn có thể coi đó là một vụ tai nạn và cho qua như chưa từng có chuyện gì. Lương không thể hiểu rằng vì sao mình lại dùng dạng đến thế. Có chuyện gì sao? Phan nhận thấy sự im lặng khác thường của Lương, đoán rằng giữa cô và Thái đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Lương gật đầu một cái, quyết định không kể nó ra cho Phan nghe. Tại sao cứ nhất định phải ly hôn mới được chứ? Phan lại hỏi tiếp. Những câu hỏi của cậu đa phần là câu hỏi của một người lớn, tò mò về tất cả những chuyện xung quanh. Nhưng sự tò mò ấy của Phan như một liều thuốc thúc đẩy Lương phải tìm ra câu trả lời mà bản thân cô cũng không biết và trốn tránh suốt bấy lâu. Vì cô không yêu anh ấy. Không yêu thì tại sao lại không dứt khoát được chứ? Đã rất nhiều lần Phan đặt ra những câu hỏi, những lời của Phan đều khiến cho Lương phải suy nghĩ rất nhiều, và rồi lại khai mở ra một điều gì đó mới toanh tồn tại trong mình mà cô không biết. Đúng vậy, sao cứ nặng nặng đòi ly hôn mà chẳng dứt khoát được? Nó cũng giống như sao cô lại đòi ly hôn trong khi lại chủ động câu dẫn và lên giường với Thái. Không thể là vì say, bởi vì người ta có xu hướng làm những việc mình muốn khi say. Tôi không biết nữa, Lương thì thào trả lời Thái, và cũng là trả lời chính mình. Cảm giác mơ hồ không rõ này khiến cô sắp phát điên. Làm những gì mà cô muốn thôi, đừng nghĩ nhiều quá làm gì, không phạm pháp thì làm sao phải sợ. Phần nói rồi đứng dậy, cậu cũng đang làm như vậy, tự nhận thấy đó là một điều mà mỗi người nên rạch ròi và thực hiện để yêu lấy chính mình. Bạn gái của cậu đã đến và đứng sờ ở chành tòa nhà A. Phan tạm biệt Lương rồi vội vã chạy đi. Lương lại quay về nhà, Thái đã đi làm, cô chỉ ở nhà có một mình. Cái ớn lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Lương xuống bếp và pha cho mình một cốc nước trà gừng. Đường tan dần, Lương cứ bần thần cúi xuống nhìn vòng xoáy trong cốc thủy tinh. Nó như là cả vạn suy nghĩ đang cuốn trào lấy cô vậy. Lương buông ra một tiếng thở dài. Không nên nghĩ nữa, chuyện ly hôn tạm thời gác lại cũng được. Lương kết luận như vậy, rồi cầm cái vỏ của gói nước gừng hòa tan, bỏ vào trong sọt rác. Cô chợt phát hiện ra một thứ gì đó trong thùng rác. Hai gói thuốc ngủ đã bị xé ra, một vài điểm nghi ngờ chợt dấy lên trong đầu của Lương. Ký ức đêm qua bỗng dưng hiện hữu trước mắt, lần này thì lại rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa. Lương vội vàng chạy đến tủ rượu của trong nhà, tất cả đều còn nguyên vẹn. Nói cách khác, đêm qua cô không hề động đến chút rượu nào trong nhà. Cô không uống rượu trộn, cô chỉ uống hết ly vang chát đó, rồi cô gục đầu xuống bàn. Thái là một kẻ nói dối. Sau khi tạm biệt Lương, Phan chạy hộc tốc tới sảnh A để gặp Hằng. Nhưng chẳng hiểu sao Hằng lại quay lưng bỏ đi. Phan vội vàng nắm lấy tay của Hằng. Này, em định đi đâu vậy? Không phải em đồng ý đến gặp anh sao? Tôi đi về. Hằng bực bội nói, vùng ra khỏi nắm tay của Phan. Phan giữ cô lại khiến cho cô khó chịu, nhăn nhó và cố gắng đẩy cậu ra. Em đã đồng ý cho anh một cơ hội rồi mà. Phan này nỉ Hằng. Đêm qua khi Hằng trả lời tin nhắn của Phan, cậu đã sung sướng đến mức nhảy cẫng cả lên. Phan chẳng hiểu vì sao Hằng đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy. Phụ nữ đều thất thường vậy sao? Đúng là chẳng có gì có thể đoán được. Đấy là trước khi tôi thấy anh tòm thèm với người đàn bà khác. Hằng trừng mắt lên nhìn Phan, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang trực trở trào xuống. Nhưng cậu cũng chẳng thể giấu được, cậu đã dành niềm tin và cơ hội cuối cùng cho Phan, nhưng cậu lại khiến cho cô thất vọng như vậy. Khoan đã, em đã hiểu nhầm rồi mà. Sợ chán, sợ cổ, rồi cả xoa đầu, như vậy anh còn bảo là tôi hiểu nhầm sao? Hằng gắt lên với Phan, mắng xối xả vào mặt của cậu. Cô quệt tay ngăn mặt, không để mình trở nên yếu đuối trước mặt Phan. Hằng nào đến gặp mặt tôi, anh còn không muốn. Vậy là cô đã nhìn thấy Phan ngồi cùng với Lương. Phan gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lựng cả lên. Cậu không biết phải giải thích thế nào, càng không biết phải xử lý vấn đề này ra sao. Chẳng nhẽ lại nói rằng cậu giả vờ làm người yêu của Lương để giúp cô ly hôn. Chẳng phải như vậy còn dễ khiến cho Hằng hiểu lầm hơn hay sao? Sự im lặng này của Phan khiến cho Hằng càng tin tưởng rằng những gì mình đã trông thấy là sự thật. Chỉ có người chột dạ mới không có gì để biện minh. Cô cắn môi dứt khoát đẩy Phan ra. Chúng ta dừng lại ở đây đi thôi, tôi không muốn gặp anh nữa. Nói rồi cô bỏ đi. Phan đứng đực ra tại chỗ, nhìn theo Hằng mà không biết phải làm thế nào. Lương thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn, cơn bực bội dấy lên khiến cô cảm thấy khó thở. Cô thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Cô vén tay áo lên, nhìn rõ một một những vết đỏ chi chít trên cơ thể của mình. Sao anh ta lại có thể làm như vậy? Rốt cuộc anh ta giữ cô lại để làm gì? Cô đâu có giá trị gì đối với Thái. Tại sao khi mà cô bắt đầu nhìn nhận Thái với ánh mắt khác đi, bắt đầu coi trọng anh một chút, thì anh lại làm ra những việc hủy hoại đến người khác như vậy? Lưu không thể tự hỏi mình điều đó. Trong vô thức, cô đã nhận ra rằng mình có cách nhìn tình cảm hơn với anh, nhưng hiện tại tất cả đã tan vỡ. Thái mở cửa bước vào trong nhà. Sau khi biến mất vào buổi sáng, dù rất lo lắng nhưng mà tại anh không đi tìm cô. Thái biết rằng Lương sẽ giận mình và cần có thời gian để suy nghĩ. Vì vậy anh quyết định để yên khoảng thời gian đó và chờ đợi cô quay lại. Trong lúc đó Thái đi mua một ít thức ăn để có thể tẩm bổ cho Lương. Nhưng mọi chuyện đã chạy khỏi dự đoán của anh. Thái làm sao có thể ngờ được hành động bất cẩn của mình đã phá hỏng mọi chuyện. Thế Lương ngồi bệt xuống sàn nhà trong trạng thái đờ đẫn. Thái vội vàng chạy tới và đỡ cô dậy. Em sao vậy? Anh ôm lấy vai của cô, nâng Lương đứng dậy. Em đang ốm đó, mau vào trong phòng nằm nghỉ đi. Lương không nói được gì. Tất cả lời nói và sự căm phẫn của cô đều bị trói buộc trong cổ họng. Cô giơ mảnh vỏ của hai gói thuốc ngủ trên trước mặt của anh. Thái đờ cả người ra. Em đưa cho anh cái này là có ý gì? Thái dò hỏi và nghĩ cách biện minh cho mình. Anh phải biết rõ chứ. Lương cười khẩy. Tối qua tôi không hề say, anh bỏ thuốc tôi. Lương vạch trần kế hoạch của Thái. Ngay lúc này cô thực sự muốn lôi hết ruột gan của người trước mặt xem trong đó có gì. Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại không thể buông tha cho cô khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô không yêu anh và bà cô cũng chẳng còn sức để giữ hai người ở bên cạnh nhau. Thế thì tại sao mà lại không thể chia tay trong êm đẹp? Đúng vậy, anh bỏ thuốc vì anh không muốn ly hôn với em. Tại sao? Lương khàn giọng hỏi. Vì anh yêu em. Lương nghĩ đó là một lý do nào đó to tát lắm và kinh khủng lắm. Nhưng mà lời của Thái nói lại nhẹ như lông hồng. Chỉ có điều khiến cho cô không thể tin được. Yêu ư? Anh có thể nói là yêu cô trong suốt thời gian qua. Cả hai người chẳng hề có tí tương tác nào, thậm chí kể cả là ngủ chung với nhau. Đừng đùa như thế chứ. Lương bật cười. Thái cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Lương. Cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn chạm nước, rồi ngay lập tức rời khỏi. Anh yêu em. Suốt 3 năm qua anh đã quen với việc có em ở bên cạnh. Dù anh không thể thường xuyên thể hiện điều đó, anh đã không nhận ra tình cảm của mình mãi cho đến khi em nhắc đến chuyện ly hôn. Ánh mắt trong trẻo của anh nhìn thẳng vào cô, truyền tới một loại tình cảm lạnh lùng và kiên định. Thậm chí anh còn quên mất rằng vì sao chúng ta kết hôn với nhau và quên sạch cả điều kiện của em. Lương không thể ngờ có ngày cô lại nhận được lời tỏ tình vội vàng và thẳng thắn đến mức này, lại còn là từ chồng của cô, từ người mà cô xác nhận chẳng bao giờ có thể yêu mình. Anh luôn dành thời gian cho những chuyện khác, chẳng bao giờ dành cho cô. Anh không thường ở nhà, và giữa họ cũng chẳng có cuộc nói chuyện nào để kéo lại mối quan hệ. Vậy mà bây giờ anh nói lời yêu ư, chẳng đáng tin chút nào cả. Thế nhưng nó lại khiến cho Lương lưỡng lự, cô thực sự đã bị điên rồi. Chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Thái cúi xuống, lần này anh ôm lấy mặt của cô, không hỏi câu nào mà dán môi của mình vào môi của cô. Nụ hôn ập đến bất ngờ và mạnh bạo, như thể sợ rằng cô không cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô vậy. Lương trợn mắt lên rồi dãy rủa. Cô cố gắng thoát khỏi cái nụ hôn đầy sự cưỡng chế. Lương lạnh lùng đẩy Thái ra và bất ngờ tát lên mặt của anh. Cú đánh mạnh đến mức khiến cho mặt của Thái lệch sang một bên và đang dần đỏ ửng. Anh điên sao? Anh nghĩ vậy thì tôi sẽ bị trói buộc bên cạnh anh sao? Dù là thế nào thì tôi cũng có thể tự sống được. Anh đừng hòng kìm chân tôi lại đây. Đổ vô liêm sỉ. Lương nghiến răng và hầm hẻ mắng anh bằng tất cả những gì cô đã học được. Trình độ chửi của một người thạc sĩ ngành ngôn ngữ khiến cho người khác phải nể phục. Cô đẩy anh ra một cái. Cơ thể của Thái mềm oặt và anh lùi lại phía sau. Bởi lời cô nói như một tuyên bố tuyệt tình với anh. Tất cả những hy vọng của Thái vụt tắt chỉ sau một chuỗi hành động sai lầm ấy. Lương đã chạy ra khỏi nhà. Thái thất thần ngồi thụp xuống. Anh đánh cuộc hôn nhân của mình và ly rượu vang chát và đêm qua. Nhưng rồi tất cả đã sụp đổ. Anh cứ ngồi như vậy, không biết trong bao lâu, mãi cho đến khi trời đột nhiên chuyển sang tối sầm và tiếng sấm đùng đoàng nổi lên, tiếng mưa rào đổ xuống. Thái chợt nhận ra rằng Lương đã bỏ đi. Cô chẳng mang theo một cái gì, có khi đến tiền cũng chẳng có, và cô đang bị sốt. Thái lo lắng vùng dậy,